Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, người nhìn ta không hợp mắt. Giang Lan nhìn cách đó không xa Tân Giác, trên mặt không có biểu tình gì. Đối phương cũng không cường, cho nên không có thể làm cho hắn có cái gì quá lớn trong lòng ba động. Bất quá cũng không dám buông lỏng. Hắn từng bước một hướng Tân Giác phương hướng đi tới. Bình tĩnh thanh âm cũng theo truyền ra. Người nhìn ta không hợp mắt, là vãn bối có mắt không tròng. Tân Giác nhìn Giang Lan thấp thỏm, lo âu, đối với cái này cái. Giang Lan cũng không nói gì nhiều, mà là từng bước một hướng Tân Giác phương hướng đi tới. Tân Giác đang không ngừng lui về phía sau. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là biết rõ khó mà thoát đi. Đối phương quá mạnh mẽ, tại sao lại muốn tới tìm ta phiền toái? Giang Lan hỏi, đối với đối phương mục đích, hắn muốn chuẩn bị rõ ràng xuống. Chỉ muốn không phải biết rõ bí mật của hắn mà ghim hắn. Kia cũng không sao. Vì rồi một cái kế hoạch lớn. Tân Giác nhìn Giang Lan mở miệng nói. Kế hoạch lớn. Giang Lan suy nghĩ một chút. Cảm thấy hẳn không ảnh hưởng đệ cửu phong. Dù sao đệ cửu phong chỉ một mình hắn tới nơi này. Không có gì hay nhằm vào. Lúc này Tân Giác đem còn lại một cái tay. Lặng lẽ bỏ vào sau lưng. Bất kể kế hoạch lớn là cái gì, đối phương tuyệt đối có hứng thú. Chỉ cần có hứng thú, hắn sẽ có từng tia cơ hội. Đối phương sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng là hắn cũng có thể hiểm tượng hoàn sinh. Giết ngược đối phương. Độc, hắn có một loại cường đại đến có thể sát kim đan độc. Chỉ cần đối phương thất thần trong nháy mắt, hắn phải dùng tin tức để cho đối phương kinh ngạc. Đúng kế hoạch lớn. Quan khắp cả Côn Lôn kế hoạch lớn. Chuyện liên quan đến tiếp sau này mấy trăm năm. Tân Giác sợ hãi nói. Hắn lộ ra rất sợ hãi. Như vậy a, Giang Lan trầm giọng nói. Đúng có hứng thú chứ. Hỏi ta a. Giang Lan nhìn Tân Giác. Trực tiếp huy động quả đấm. Ở Tân Giác kinh hoàng dưới ánh mắt. Này đáng sợ quả đấm. Trực tiếp đánh ở trên người hắn. Phanh một tiếng. Tân Giác hóa thành huyết vụ. Hắn đến chết cũng không biết. Tại sao người này không hỏi. Tại sao đối chuyện lớn như vậy không có hứng thú. Giang Lan thu hồi quả đấm. Bình tĩnh nói. Nếu quan hệ đến toàn bộ Côn Lôn. Như vậy thì theo ta không có quan hệ quá lớn rồi. Dù sao thực lực của hắn sắp xếp ở chỗ này. Làm không là cái gì. Hơn nữa mấy trăm năm kế hoạch. Có cái gì tốt nghe. Sau đó Giang Lan rời khỏi nơi này. Đã rạng sáng, hắn muốn trực tiếp đi trên đỉnh núi đánh dấu. Hắn xác định, chung quanh cũng không có người nào theo dõi hắn. Phiền toái giải quyết, cũng để cho nhân dễ dàng không ít. Về phần Tân Giác tử, Giang Lan không tính với người nào nói. Đợi có người phát hiện lại nói. Đương nhiên, cũng sẽ không có nhân hoài nghi đến trên đầu của hắn. Một cái luyện khí đại viên mãn đệ tử, có thể đối trúc cơ đại viên mãn tạo thành tổn thương sao? Không thể nào chuyện, không lâu lắm, Giang Lan đi tới đỉnh núi. Đi lên thời điểm, nơi này cũng không có bất kỳ bóng người nào. Cũng không có đại đạo mạch lạc nhắc nhở. Xem ra là không có đại đạo mạch lạc. Không tính là thất vọng. Hệ thống, thứ ba đỉnh bí cảnh đỉnh núi đánh dấu. Trong lòng của hắn mặc niệm. Rất nhanh âm thanh của hệ thống vang lên. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng. Được thiên địa tạo vật tạo hóa đan. Tạo hóa đan, thiên địa tạo vật, tụ tập thiên địa biến hóa. Vạn vật suy diễn, có thể phá trừ hết thảy bình cảnh. Theo hệ thống âm thanh hạ xuống. Giang Lan có thể thấy trong đầu có một viên hắc bạch quang mang vây quanh đan dược. Tích chứa trong đó đến vạn vật bí ẩn. Thấy đan dược này cùng với giới thiệu tóm tắt, Giang Lan có chút ngoài ý muốn, lại cũng là thiên địa tạo vật. Lần trước xuất hiện thiên địa tạo vật là đạo tàng, bây giờ là tạo hóa đan. Bất kể như thế nào, chỉ cần là thiên địa tạo vật tuyệt đối là một loại vô lý đồ vật. Bất quá giản lược giới nhìn tạo hóa đan không bằng đạo tàng. Nhưng là tác dụng liền khó nói. Đạo tàng là có thể khiến người ta nhanh chóng lên cấp. Hơn nữa sẽ đối với rất nhiều thứ có khắc sâu dài. Công pháp, trận pháp phương diện này thật là đột nhiên tăng mạnh. Có thể tạo hóa đan tác dụng rất đơn giản, một, phá hết thảy bình cảnh, không có nói hạn chế. Vậy nếu là chờ đến hắn muốn thành tiên lúc ăn kia, không phải trong khoảnh khắc là có thể thành tiên. Căn bản không cần làm quá chuẩn bị thêm. Giang Lan nhìn tạo hóa đan, trong lúc nhất thời có chút do dự. Hắn là chờ đến thành tiên lúc lại dùng, hay lại là đột phá nguyên thần thời điểm trực tiếp sử dụng đây? Được rồi, nhìn tình huống dùng đi. Hắn không phải bảo thủ nhân, thích hợp nhất thời điểm dùng mới là tốt nhất. Một mực lưu đến cuối cùng, trước mặt liền không nhất định có thể bình an đi xuống. Không có phát hiện ở, lấy ở đâu tương lai. Sau đó Giang Lan liền định xuống núi. Sau đó ở đó vị ngao sư tỷ cảm giác trong phạm vi tìm đột phá cơ hội. Nhìn tình huống đột phá, dưới chân núi, Ngao Long Vũ đột nhiên mở mắt ra. Nàng nhìn về phía trước có chút ngoài ý muốn, bởi vì bí cảnh lại bắt đầu mở ố lên. Kỳ quái, lúc này không nên sẽ có sương mù mới đúng. Ngao Long Vũ có chút hiếu kỳ, cũng có chút để ý. Bởi vì sương mù bay có nghĩa là trong núi bầy thú sẽ tụ tập lại, dễ dàng đưa tới thú triều. Đơn giản bầy thú nàng có thể trấn áp, nhưng là thú triều vừa ra, ta rất khó trấn áp. Hơn nữa, đối với nàng mà nói, có thể là chí mạng. Thân là long tộc nàng, ở thú triều trước mặt là vô cùng chói mắt, có nhất định có thể sẽ bị trực tiếp công kích. Thật chỉ là ngẫu nhiên sao? Ngao Long Vũ không tiếng động tự nói. 3 năm trước đây chuyện, để cho nàng cẩn thận rất nhiều. Trước tiên đem còn lại đỉnh sư đệ sư muội tìm tới, sau đó sẽ với những đội khác liên lạc. Có quyết định, Ngao Long Vũ liền định hành động. Chỉ là vừa động thân, nàng liền phát hiện sương mù dễ dàng ảnh hưởng nàng cảm giác. Điều này càng làm cho nàng cảm thấy không đúng. Nàng bắt đầu hướng trong núi đi, nhưng mà càng hướng bên trong, nàng phát hiện cảm giác càng không ổn định. Ngay cả ta đều khó hành động, những người khác hẳn càng khó hơn. Cần phải nhanh lên một chút tìm tới những người đó. Ngao Long Vũ không có thả chậm nhịp bước, chỉ là không bao lâu liền có người tiến vào rồi. Nàng cảm giác di động tốc độ di động còn không chậm dáng vẻ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.